Ông đây muốn hôn chết em. Chương 78, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Tao. Hai ngày cuối tháng 10 là kết thúc kỳ thi tuyển chọn. Không hổ là thi tuyển chọn để cử người tới đại học. Đề thi so với bình thường khó hơn rất nhiều. Vưu Thị Hoạc thi đến choáng váng đầu óc, vắt hết não ra để viết. Lúc nộp bài vẫn còn nhiều chỗ chưa làm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hơn nữa hai ngày mưa to, trời cũng rét lạnh, Dung Dài sớm đã nộp bài chờ cô bên ngoài phòng thi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt dài, cả người mang theo ôn tồn lễ độ. Vưu Thị Họa ảo não bổ nhào vào trong lồng ngực anh. Dầu ý không vui, cuộc thi này trên thực thế khiến cô thấy rõ năng lực mình không là gì so với trí thông minh của đại thần. Dung Dài nhướn mày, trấn an xoa đầu cô, cong lưng ái muội bên tai nói, không sao, ông xã đưa em ra ngoài chơi, nếu không, về nhà chơi ông xã cũng được. Nghe những lời này, Vưu Thị Hoạc tức giận đánh anh một cái, nhưng cũng không tức giận nắm tay nhau ra khỏi phòng thi. Cuối tuần này chính là sinh nhật Dung Dài rồi. Từ hai tháng trước, Vưu Thị Hoạc đã suy nghĩ xem nên tặng Dung Dài món quà gì. Nhưng anh cũng không thiếu thứ gì cả, cũng không thể tặng thêm ai được. Cẩn thận suy nghĩ xem anh thích gì nhất. Đáp án đương nhiên chính là cô rồi. Vưu Thị Hoạc che khuôn mặt đỏ bừng liên hệ với Thiều Thiều. Ba ngày sau, Vưu Thị Hoạc nhận được một hộp quà được bọc kín. Lúc cô ôm nó vào phòng ngủ, chỉ cảm giác như trong tay cầm bàn là nóng hổi. Trong hộp đó, Thiều Thiều còn đính kèm cho cô hướng dẫn sử dụng. Dòng chữ ngay ngắn viết gọn gàng. Nhìn nội dung cô ấy viết, Vưu Thị Hoạc cảm giác như đầu mình muốn bốc khói. Nhưng mà, cuối cùng cũng phải chuẩn bị mọi chuyện thật tốt thôi. Buổi chiều thứ sáu, Dung Dài vẫn luôn thất thần không ngừng nhìn cô. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Vưu Thị Hoạc thấy thế đứng ngồi không yên, chỉ mong nhanh chóng tan học. Trước đó bọn họ đã thương lượng, sau khi tan học sẽ đi chơi chúc mừng cùng bạn bè. Thời gian buổi tối là thời gian riêng của hai người bọn họ. Tiếng chuông cuối cùng vang lên, Dung Dài gấp không chờ nổi kéo Vưu Thị Hoạc ra khỏi phòng học cùng anh đi tụ họp với anh em. Một đám bọn họ đã sớm chờ ở Cửu Thiên. Trước tiên tới chào hỏi anh trai anh một chút, rồi gọi cho bọn họ phòng lớn nhất, đồ uống rượu đủ cả, đãi ngộ cũng ở mức tốt nhất. Một đám người nhưng chỉ có mình Vưu Thị Hoạc là nữ. Cũng may mấy anh em của Dung Dài cũng đã biết cô từ sớm. Không hề có khoảng cách, quá ba tuần rượu, chị phục vụ xinh đẹp đẩy một chiếc bánh kem 5 tầng tinh tế tiến vào. Vưu Thị Hoạc cùng Dung Dài cắt bánh kem cầu nguyện. Mấy nam sinh xung quanh ồn ào vỗ tay khen ngợi, đẩy không khí lên cao. Ý cười trên mặt Dung Dài cũng chưa từng biến mất. Cắt bánh kem xong, bạn bè Dung Dài tặng quà cho anh. Chờ đưa toàn bộ, Vưu Thị Hoạc cũng chưa lấy ra món quà mình chuẩn bị. Chị dâu chuẩn bị đồ gì vậy? Lấy ra cho mọi người xem chút đi. Một nam sinh cười trêu chọc nói, mọi người cũng ùa theo muốn Vưu Thị Hoạc lấy quà ra. Dung Dài cũng xoay người chờ mong nhìn cô, ý cười bên môi càng sâu. Vưu Thị Hoạc cười cười nghĩ thầm, nếu bây giờ lấy ra Dung Dài kiểu gì cũng bóp chết cô. Cô quét mắt nhìn mọi người xung quanh, bình tĩnh nói là bí mật còn đặt trong phòng. Mấy người xung quanh liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói, lộ ra nụ cười ái muội. Dung Dài đã ngà say, hai mắt mê ly ôm cô lại gần hôn lên đôi môi đỏ ướt át. Đầu lưỡi chạm nhau, thân thể hai người như phát ra giọng điện, cảm giác tê dài truyền từ giữa hai môi tới toàn thân. Mấy người còn lại đỏ mắt, kêu gào ngược cầu độc thân rồi. Nụ hôn kết thúc, Vưu Thị Hoạc thở dốc sủi lơ trong lòng anh, một lúc sau mới đứng dậy nói nhỏ bên tai anh, giọng điệu mềm mại, Dung Dài, em vào phòng gọi điện thoại cho mẹ, không xuống nữa, mọi người chơi vui nha. Dung Dài vuốt ve khuôn mặt cô, gật đầu, Vưu Thị Hoạc mỉm cười tạm biệt mọi người rồi ra ngoài lên tầng 4. Lấy hiểu biết của cô với Dung Giai mà nói, nhất định là thời gian cấp bách, cô phải nhanh lên, vội vàng tắm rửa một cái rồi để chân trần ra khỏi phòng tắm. Lấy chiếc hộp bị cô bọc kín mít mở ra, đỏ mặt thay bộ quần áo bên trong, sau đó bố trí hết toàn bộ đồ rồi chờ Dung Giai về. Sau khi Vưu Thị Hỏa đi được 20 phút, Dung Giai bắt đầu đứng ngồi không yên, cưỡng ép tinh thần chơi một lúc với bạn bè. Cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, đứng dậy nói một câu, mấy cậu cứ tùy ý chơi đi, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Mở khóa vân tay, bước chân Dung Giai có chút phù phiếm, anh nhẹ nhàng gọi tên Vưu Thị Hỏa. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, yên tĩnh không tiếng động. Họa Họa, Dung Giai mở cửa phòng tắm, ban công và phòng ngủ đều không thấy cô đâu. Có chút nóng nảy, anh thất tha thất thểu ngồi trên giường muốn lấy điện thoại ra gọi lại bị chiếc gương lớn trên sàn thu hút sự chú ý. Đây là cái gì? Chẳng lẽ chính là món quà Họa Họa nói? Dung Giai đứng dậy đi qua, anh híp mắt chậm rãi mở. Trong gương, thiếu nữ ngồi ôm đầu chính là người anh tâm niệm tìm vài vòng không thấy. Trên người thiếu nữ là những cánh hoa hồng kiều diễm, mái tóc đen nhánh, thân thể mềm mại trắng nõn. Từ từ, trắng nõn, thần trí Dung Giai lập tức tỉnh táo không ít. Cô giống như không mặc quần áo, ánh đèn trong phòng ngủ đã bị Vưu Thị Hoạ chỉnh thành màu hồng nhạt. Lúc này chiếu vào da thịt trơn bóng như ngọc của cô trở nên mê người nói không thành lời. Dung Giai nuốt nước miếng vươn tay ôm lấy quà sinh nhật của mình ra, nhìn kỹ chút nữa, hô hấp không khỏi đình trệ. Cô mặc quần áo, nhưng mà còn không bằng không mặc. Cách chương.